Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2700, Cõng Nồi Hiệp 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nói thật, ta là không muốn thương tổn ngươi cùng Nghênh Mộng. Nghênh Mộng hài, từ này ta rất thích. Ta cùng với nàng là bằng hữu. Dư Băng Lan nói, một mặt mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao ta nói là chính là thật. Ninh Thư cũng mỉm cười. Một mặt ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì bộ dáng. Cho Kỳ Hoành Xương làm Di Thái Thái đi. Cái gì? Dư Băng Lan này sẽ là thật kinh ngạc. Tựa hồ nghe nhầm rồi bình. Thường hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ninh Thư nói, ta đây là thành toàn các ngươi. Các ngươi chân ái thật là bị ta cảm động đến lã chã rơi lệ. Dư Băng Lan biểu tình có điểm quái dị. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Ta cảm thấy lại cùng ngươi nháo xuống. Kỳ Hoành Xương liền muốn bỏ ta. Vì lấy lòng Kỳ Hoành Xương, ta không thể không thành toàn các ngươi. Ninh Thư trực tiếp nói. Nghe được đối phương nói như vậy, Dư Băng Lan ngược lại thở dài một hơi. Nàng là cùng liền Kỳ Hoành Xương phù hợp. Nhưng là nếu quả như thật bị cảm động thành toàn nàng cùng Kỳ Hoành Xương, nàng ngược lại cảm thấy không nỡ. Nghe nàng nói như vậy, không giữ quy tắc tình hợp lý. Dư Băng Lan nhìn Ninh Thư ánh mắt có điểm thương hại. Đã như vậy, vì cái gì? Không ly hôn đâu. Cưỡng ép buộc chung một chỗ, người khó chịu hắn cũng khó chịu. Ta cũng ly hôn. Ta ly hôn. Ta hiện tại không phải cũng sống được thật tốt. Dư Băng Lan nói. Ninh Thư cười một tiếng, nói rất có đạo lý. Đúng là như vậy. Như vậy ngươi đến cùng muốn hay không làm Kỳ Hoành Xương Di Thái Thái? Dư Băng Lan, nàng chính tận tình khuyên bảo nói với nàng sự tình đâu, kết quả nàng còn chấp nhất Di Thái Thái sự tình. Ngươi liền nói ngươi dễ dàng không đồng ý. Kỳ Hoành Xương rất thích ngươi. Trước kia là ta khống chế không nổi tính tình, trêu đến hắn càng thêm phiền chán ta. Dư Băng Lan vẻ mặt do dự, cuối cùng lắc đầu, xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Ngươi vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không yêu Kỳ Hoành Xương? Dư Băng Lan lắc đầu nói, ta yêu hay không yêu hắn cùng có làm hay không gì Thái Thái là hai chuyện khác nhau. Ninh Thư lập tức kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành chính phòng phu nhân? Đây là ta danh giới cuối cùng. Ta có thể thành toàn ngươi cùng Kỳ Hoành Xương, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nhường ra ta chính phòng phu nhân vị trí. Ngươi không phải rất yêu Kỳ Hoành Xương sao? Tinh thần cùng linh hồn đều phi thường phù hợp, liền ngần ấy hy sinh cũng không thể vì Kỳ Hoành Xương làm được. Vẫn là nói ngươi căn bản cũng không yêu Kỳ Hoành Xương? Ninh Thư nói chuyện cùng lốp bốp đốt pháo đồng dạng, chất vấn Dư Băng Lan. Quả thực làm Dư Băng Lan nhức đầu. Dạng này Phùng Giai cảm giác so trước đó người bát phụ kia đồng dạng Phùng Giai còn muốn cho người cảm giác khó chơi. Trước đó làm ngày làm nháo, sẽ chỉ làm chính mình trượng phu cùng người nhà xa cách, ai muốn tới gần một cái bà điên, một chút liền nổ. Hiện tại Phùng Giai tựa hồ ý thức được sai lầm của mình, muốn bù đắp. Muốn lấy lòng Kỳ Hoành Xương, kết quả làm nàng đi làm Di Thái Thái. Di Thái Thái không phải liền là một cái tiểu thiếp sao? Dùng nàng đi lấy lòng Kỳ Hoành Xương, đây là sao ý tứ? Dư Băng Lan rất là có điểm khó chịu nha. Dư Băng Lan sắc mặt không dễ nhìn. Ninh Thư uống vào cà phê nhìn nàng, nói tới cùng không phải chính phòng phu nhân vị trí Dư Băng Lan mới có thể để ở trong mắt. Di Thái Thái, Dư Băng Lan bất khuất tự do linh hồn không đồng ý. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, cửa lớn tùy thời thay ngươi mở ra. Ta tin tưởng, nhiều Kỳ Hoành Xương biết chuyện này khẳng định cũng phi thường cao hứng. Ninh Thư, ta rất hiền lành, không bá đạo, không bát phụ, không vô tri, rất hào, phóng. Dư Băng Lan hoài nghi nhìn Ninh Thư, ngươi là nghiêm túc, tất nhiên. Chúng ta như vậy nháo xuống sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Cho nên, ta đồng ý, các ngươi chân ái vô địch. Ta thua ở các ngươi chân ái dưới. Ta đầu, hàng. Ninh Thư loại này nói chuyện khẩu khí cùng ngữ điệu hiển nhiên phù hợp Dư Băng Lan thẩm mỹ. Dư Băng Lan vẻ mặt hiện lên vẻ đắc ý. Ninh Thư vươn tay cầm tay của nàng. Cho nên, cho Kỳ Hoành Xương làm gì thái? Thái đi. Quán cà phê cửa đẩy ra. Kỳ Nghênh Mộng đi đến. Nhìn xung quanh một cái. Vốn dĩ, tưởng rằng một cái tương đương hỗn loạn tình cảnh. Sẽ thấy hai nữ nhân cùng như bị điên kéo tóc của đối phương. Không nghĩ tới, nhìn thấy chính là hai người tay nắm lấy tay. Cảnh sắc an lành, cùng tỉ muội đồng dạng hình ảnh. Như vậy Kỳ Nghênh Mộng cảm giác cùng chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ đồng dạng. Sáng sớm tiếp vào ba ba điện thoại, cấp tốc làm nàng nhanh lên tới nơi này. Nói là Dư Băng Lan cùng mụ mụ gặp mặt, chỉ sợ hai người đánh nhau. Mỗi lần mụ mụ nhìn thấy Dư Băng Lan, liền cùng sao hỏa đụng phải trái đất đồng. Dạng, cùng sừng châu thượng treo pháo, chấn kinh nghiêu đồng dạng, cả người đều điên. Rồi, nhưng là nói thật, ai thích người như vậy? Nói thực ra có như vậy một cái, không có cái gì giáo dưỡng mụ mụ, cũng cảm giác phi thường mất mặt. Trước kia mụ mụ rõ ràng cũng không phải là dạng này. Muốn nói bị nữ nhân đoạt trượng phu, nhưng là những người có tiền kia, những cái kia quân, phiệt, bang, phái kẻ có tiền, cái kia không phải mấy cái di nương. Vậy nhân gia chính phòng phu nhân cũng không có giống mụ mụ làm như vậy đâu. Làm đến trượng phu trông thấy nàng cùng trông thấy quỷ đồng dạng. Mụ mụ rốt cuộc tại làm cái gì? Bất quá trước mặt này phúc vui vẻ hòa thuận thật cùng giống như nằm mơ. A, Nghênh Mộng. Người thế nào đến rồi? Mau tới đây. Ninh Thư cùng Kỳ Nghênh Mộng vẫy tay. Kỳ Nghênh Mộng đi qua. Có điểm cùng dẫm tại trên bông. Đồng dạng không chân thực. Nghênh Mộng nha. Ta nghĩ thông suốt. Để ngươi Băng Lan di đến nhà chúng ta. Về sau chúng ta chính là mỹ mãn người một nhà. Thật giống nằm mộng. Kỳ Nghênh Mộng cảm thấy chính mình khả năng thật lại nằm mộng. Nhịn không được bóp chính mình một cái. Rất đau, người Băng Lan gì đã đồng ý cho người ba ba làm gì thái thái. Có cao hứng hay không? Ninh Thư hỏi. Kỳ Nghênh Mộng mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Trước đó còn kêu trời kêu đất, đột nhiên thay đổi họa phong. Mụ mụ, Ninh Thư nói. Các ngươi trò chuyện đi. Ta về trước đi. Đi chuẩn bị một vài thứ. Chọn lựa một phương hướng ngày nói cho ta. Sớm ngày vào cửa. Dư Băng Lan, có vẻ giống như đã chắc chắn đây. Nàng giống như không có nói qua muốn thật muốn đi làm Kỳ Hoành Xương di thái. Thái đi, trước đó nàng mắng nàng là không biết xấu hổ tiện. Nữ nhân, hiện tại đảo mắt, sẽ đồng ý làm Kỳ Hoành Xương đi cùng với nàng. Chuyện này là sao? Cái kia không phải Phùng Giai bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu cho phụ thân đi. Nhiều như vậy tà môn. Kỳ Nghênh Mộng cười đối Dư Băng Lan nói. Băng Lan gì? Chúc mừng ngươi có thể cùng ba ba ở cùng một chỗ. Ngươi mụ mụ, nàng. Kỳ Nghênh Mộng nói. Mẹ ta ở nhà ngày cũng không dễ vượt qua. Ba ba càng ngày, càng không chào đón nàng. Đoán chừng là như vậy. Mới nghĩ thông suốt đi. Yêu vật này là ngăn cản không được. Ta ngược lại thật ra hy vọng mụ mụ là thật nghĩ thông suốt. Dư Băng Lan nói, kỳ thật ta không phải là không muốn tổn thương ngươi cùng. Ngươi mụ mụ, ta lại nghĩ có phải hay không nên rời đi. Kỳ Nghênh Mộng nhanh lên nắm chặt tay của nàng. Rời đi làm gì? Ngươi cùng, ba ba đều có thể ở cùng một chỗ. Vì cái gì còn muốn rời đi? Là ngươi nói, đời này muốn gặp được một cái có thể chen mồm vào được. Chỉ cần một ánh mắt đều biết đối phương muốn làm gì ăn ý người là cỡ nào không dễ. Giang, chẳng lẽ ngươi liền muốn như vậy từ bỏ? Ngoặc kép, hết chương.